là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, Nguyệt Thần Nữ Tử Canh. 3. Lý Dạ Huyền một tiếng quát, lại là đem Mộc Linh Sương, đem Lư Khai Sơn, đem Cảnh Viêm các loại tất cả mọi người, toàn bộ uống mộng. Không phải Lý Dạ Huyền thanh âm lớn bao nhiêu, mà là Lý Dạ Huyền lại muốn để khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn hướng hắn quỳ xuống. Cái này đơn giản làm cho người khó có thể tưởng tượng. Lớn mật, khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn trợn mắt trợn tròn, gào thét một tiếng, một cỗ phô thiên cái địa uy áp lập tức hướng Lý Dạ Huyền còn có Mộc Linh Sương đám người bao phủ tới. Lý Dạ Huyền điều động thể nội vương giả kinh công sinh mệnh bản nguyên, phóng xuất ra man hoang, cuồng dã lại bá đạo khí thế, không sợ hãi chút nào chống lại khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn. Đồng thời, lần nữa quát lớn đối phương, người thân là bát đại kỵ sĩ bàn tròn một trong, đại biểu kỵ sĩ bát đại Mỹ Đức khiêm tốn, lại không có chút nào khiêm tốn chi ý. Không chỉ có tự kiềm chế tu vi cao hơn người khác, tự cao tự đại, không có nửa điểm khiêm tốn, 24/0, chi ý. Thậm chí lấy mạnh hiếp yếu, ỷ vào lực lượng ức hiếp người khác. Ta nhìn ngươi mới là phải hướng ta quỳ xuống, dưới chân của ta, nhặt lại khiêm tốn chi tâm. Lý Dạ Huyền một tiếng so một tiếng lớn, như là chiều dâng sóng lớn. Trùng trùng điệp điệp dâng lên, tiếng như lôi đình lao nhanh, cả kinh đám người đinh tai nhức óc, liền ngay cả khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn, cũng không khỏi bị Lý Dạ Huyền quát lớn, có chút không rõ, càng là vừa kinh vừa sợ, hắn là người phương nào? Xếp hạng thứ hai vua Arthur bát đại kỵ sĩ bàn tròn một trong, nói là tại chiếc tử thần du thuyền bên trên, cơ hồ là dưới một người. Trên vạn người cũng không phải là quá đáng, nhiều ít người kính sợ hắn, sùng bái hắn, đi cái nào đều có người cho hắn quỳ xuống hành lễ. Đã là chuyện đương nhiên, kết quả bây giờ lại bị đi vào chiếc tử thần du thuyền, không có nhiều trời một tên mao đầu tiểu tử, ngay trước mặt mọi người quát lớn, mà lại kêu la để hắn quỳ xuống, tại khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn xem ra. Trong mắt một con run dế, vậy mà như thế kêu gào, để hắn giận tím mặt, lớn mật, thật sự là cuồng vọng, liền để bản kỵ sĩ để ngươi biết, cái gì gọi là tôn ti có thứ tự, cái gì gọi là đẳng cấp xâm nghiêm. Khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn nổi giận, một bước hướng về phía trước, trên thân khí thế bỗng tăng cường, tiến thêm một bước về phía trước, khí thế lần nữa bộc phát. Cứ như vậy, khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn từng bước một đi qua, khí thế trên người không ngừng bộc phát, không ngừng tích lũy, cuối cùng đạt đến một loại kinh khủng tình trạng. Đây là bát đại kỵ sĩ bàn tròn lực lượng sao? Quả nhiên kinh khủng, so vương giả kinh công còn mạnh hơn. Lý Dạ Huyền bị khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn nhằm vào, cho nên cảm giác áp bách cũng là nằm ở trong. Tiếp nhận nhiều nhất áp lực, quỳ xuống, cho bản kỵ sĩ quỳ xuống. Khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn một bước quát to một tiếng. Nổ màng nhĩ mọi người sắp vỡ tan, khó có thể chịu đựng, nhịn không được cầm lỗ tai. Còn không quỳ xuống, quỳ ngươi tê liệt. Lý Dạ Huyền trợn tròn con mắt nổi giận gầm lên một tiếng. Đã nhanh muốn từ Cảnh Viêm nơi đó đi đến Lý Dạ Huyền trước mặt khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn. Lập tức triệt để sửng sốt. Tại hắn toàn lực phóng thích đệ tứ giai cấp sinh mạng thể cao cấp uy áp. Áp bách Lý Dạ Huyền thời điểm, lại còn là bị đối phương mắng một lần. Ngươi, thật là muốn chết sao? Khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn xanh biếc hai mắt, suýt chút nữa thì phun ra ngọn lửa tức giận ra. Thậm chí một cái tay đã rời khỏi phía sau, chuẩn bị đi nắm chặt chuôi này cánh cửa đại kiếm. Cao đơ, ngươi nói ai muốn chết đâu. Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng mà không vận thanh âm, phiêu nhiên mà tới, để cho người ta cảm thấy giống như là nghe được tiếng trời. Thanh âm êm tai, khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn tất cả đều là sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thậm chí giống như là chuột thấy mèo, hoàn toàn không có ý thức phản kháng. Thân hình bừng bừng rút lui, cao đơ, chính là khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn bản danh. Lúc này, Mộc Linh Xương kinh hỉ vạn phần, quay đầu hướng phía sau nhìn lại, phát hiện một cái mỹ lệ giống như là trong tranh đi ra nữ tử. Chậm rãi mà tới, tóc mây đen nhánh, mặt như trứng ngỗng, cong cong lông mày hạ là một dòng thu thủy cắt con ngươi. Tuyết trắng mà ngạo nghễ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, vũ mị đôi môi đỏ hồng, hoàn mỹ mặt má lúm đồng tiền, không có một tia tì vết, đẹp, điển hình cổ điển đẹp, một bộ xanh nhạt cung trang, làm nổi bật lên nữ tử này uyển chuyển dáng người, dáng vẻ thướt tha mềm mại, thế nhưng là thánh khiết mà thanh hàn khí chất, lại khiến người ta không dám có chút khinh nhờn chi ý. Khiến cho mặc kệ là nam hay là nữ, chỉ cảm thấy để cho người ta sợ hãi thán phục, nguyên lai thế gian còn có xinh đẹp như vậy nữ tử. Bất quá như là hoa trong gương, hoa trong nước, khó thể thực hiện, tình nhi tỷ tỷ, Mộc Linh Xương kinh hô, chính là Quảng Hàn cung chi chủ Mạch Tuyết Tình. Mọi người đều nhìn qua, toàn bộ say mê tại Mạch Tuyết Tình mỹ mạo bên trong. Không cách nào tự kềm chế, nhưng có tự ti mặc cảm, không dám nhìn nhiều, đành phải cúi đầu dư vị, chỉ có Lý Dạ Huyền nhìn nhiều Mạch Tuyết Tình vài lần. Không có say mê, cũng không có tự ti, thần sắc như thường, phảng phất nhìn thấy không phải cao cao tại thượng, ở tại Quảng Hàn Cung, như là trong truyền thuyết Nguyệt Thần Hằng Nga. Mà là thế gian phổ thông phàm trần nữ tử, nàng chính là Mạch Tuyết Tình sao? Quả nhiên xinh đẹp, quanh người cùng cơ thể bên trên, thậm chí bao phủ nhàn nhạt một tầng ngân huy, chẳng lẽ là cao giai cấp sinh mệnh bên ngoài thể hiện sao? Lý Dạ Huyền ở trong lòng thầm nghĩ, luận mỹ mạo, ta trước đó cái kia nữ thần cấp tiện nghi bạn gái cũng so ra kém cái này Quảng Hàn cung chi chủ Mạch Tuyết Tình. Đúng là nhân gian tuyệt sắc, có một loại nhân gian không thể thành mỹ lệ. Lý Dạ Huyền tự mình đánh giá một tiếng, bất quá đến cũng không có khác quá nhiều ý nghĩ, chỉ là tương đương với thấy được mỹ hảo sự vật. Sau đó tán dương một tiếng, tuyệt mỹ Mạch Tuyết Tình bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi mà đến, phụ cận người toàn bộ tự động né tránh, không dám có nửa điểm ngăn cản. Sương Nhi, Mạch Tuyết Tình khẽ gọi Mộc Linh Sương một tiếng, sau đó có nhìn Lý Dạ Huyền một chút, thu thủy trong con ngươi kinh ngạc chợt lóe lên, sau đó khẽ gật đầu. Chợt, Mạch Tuyết Tình ánh mắt rơi vào Cao Đơ trên thân. Cao Đơ, ngươi mới vừa nói cái gì? Có thể nói lại lần nữa sao? Mạch Tuyết Tình không dẫn người ở giữa khói lửa hỏi. Bản kỵ sĩ tên là Cao Đơ, khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn, sắc mặt khó coi tới cực điểm, có loại tiến thối không phải khó xử. Thân là A Thơ tay 1.7 hạ bát đại kỵ sĩ bàn tròn một trong Cao Đơ, cũng chỉ có đối mặt xếp hạng thứ 5 Mạch Tuyết Tình mới có thể như thế phạm sợ hãi, thậm chí cái rắm cũng không dám thả một cái. Ghê tởm, vì cái gì Mạch Tuyết Tình nữ nhân này trở về đâu? Cao Đơ sắc mặt âm tình biến hóa, cuối cùng hừ một tiếng, sau đó nói sang chuyện khác, nhìn phía Cảnh Viêm, nói ra, còn không bắt đầu quyết đấu, thất thần làm gì? Vâng vâng vâng, đại nhân, ta nhất định sẽ đem vô lễ Lý Dạ Huyền dẫm tại dưới chân ma sát. Cảnh Viêm cúi đầu thần sắc nịnh nọt đối Cao Đơ cười một tiếng. Sau đó sắc mặt so chó trở nên còn nhanh hơn, âm trầm mà giữ tợn nhìn về phía Lý Dạ Huyền, cười khẩy nói, Lý Dạ Huyền, tử kỳ của ngươi đã đến. Tử kỳ sao?